Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 681, dùng từ chi thuần thục. Tại giết chết huyết nhiễm sau, Hải Vương một mặt bình tĩnh ra hiệu thuộc hạ đối với hắn soát người. Ở đem huyết nhiễm thân trên đáng tiền đồ chơi toàn bộ lấy đi sau, Hải Vương một cước không do dự, một cước huyết nhiễm thi thể trọn vào biển bên trong, cho cá ăn, giết chết chiến tranh thương hội người phụ trách một trong. Hải Vương giờ phút này không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dù sao kế thừa rồi ảnh tộc truyền thừa, tương lai đối kháng hoàng tuyền thương hội là hắn tất nhiên sẽ đi một con đường. Mà lại lúc này lưu ly khu phương hướng đang kịch chiến. Ai có thể biết rõ hắn giết chết rồi huyết nhiễm. Coi như bị hỏi thăm hắn cũng sẽ nói không có gặp. Cho nên ổn được một nhóm nha. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình lập tức lơ lửng mà lên. Bắt đầu nhìn ra xa lưu ly khu phương hướng. Quan sát nơi đó đại hỗn chiến. Đây là Hải Vương lần thứ nhất cảm thấy nhìn người khác đánh sống đánh chết nhanh như vậy vui. Này dưa ăn thật là thơm. Lưu ly khu phương hướng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này dù là ảnh trưởng lão đám người toàn lực ra tay, nhưng là vẫn như cũ không địch lại ma viên tộc chiến lực cường hãn. Nương theo lấy bầu trời xa sút dưới ma viên bóng dáng càng ngày càng nhiều. Rốt cục có người không chịu nổi. Bọn họ không có người chơi tộc như thế không sợ tử vong tâm tính. Đối với rất nhiều chiến tranh thương hội thành viên tới nói, tử vong chính là kết thúc. Mà lại đối mặt ma viên tộc, bọn họ căn bản là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Cho nên tại như vậy tiếp tục đánh bọn họ cảm thấy không có chút nào hy vọng. Dẫn đầu lựa chọn chạy trốn là giao sừng hạm đội hội trường. Hắn thân hình ở không trung xoay cong giữa biến thành rồi một đầu trường xa. Bay về phía phương xa, thậm chí đều không có cùng ảnh trưởng lão chào hỏi một tiếng. Mặc dù e ngại ảnh trưởng lão, nhưng là ở sống chết trước mắt, hắn vẫn là lựa chọn rồi cầu thả sống sót. Về phần hướng về sau có thể hay không lọt vào hoàng tuyền thương hội trả thù, lúc này hắn đã không để ý tới. Tạm thời sống sót lại nói, nương theo lấy dao sừng đào vong, kiếm quan hạm đội hội trưởng nội tâm cũng theo đó dao động. Cũng ở lúc này đột nhiên quay người, đi theo mà đi, mà còn lại mấy tên hội trưởng thấy như vậy một màn. Nội tâm cũng là đung đưa không ngừng, cắn răng kiên trì đồng thời, đồng dạng có rồi rời đi ý nghĩ, nhìn thấy hai tên hội trưởng lựa chọn rồi chạy trốn. Phía dưới chém giết bên trong chiến tranh thương hội thành viên quân tâm tan rã. Chiến lực lần nữa giảm xuống một chu. Đối mặt ma viên tộc hung hãn tiến công, giờ khắc này bọn chúng giống như đợi làm thịt cừu non. Đặc biệt là nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng bị hung tàn ma viên cắn nuốt. Loại kia phương diện tinh thần đả kích làm bọn hắn năng suất. Giờ khắc này, ảnh trưởng lão sắc mặt xanh đen. Nhưng mà hắn căn bản bất lực ngăn cản mấy tên chiến tranh thương hội người phụ trách rời đi. Lúc này càng là tự thân khó bảo đảm. Ở bên cạnh hung tàn ma viên tiến công dưới, hắn chỉ có thể kiệt lực trốn tránh. Đồng thời trong lòng thầm mắng trợ giúp làm sao còn chưa tới đến. Liền ở lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên xé rách một cái khe. Lập tức ba đạo bóng dáng xuyên qua không gian vết nứt mà đến. Người cầm đầu người mặc màu vàng trường bào, đứng thẳng ở một đầu thanh long đỉnh đầu, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn lấy phía dưới khu giao chiến vực. Lúc này hắn bỗng nhiên đem tầm mắt khóa chặt ở rồi thân mang phân bộ trưởng lão trường bào ảnh. Trưởng lão thân trên, lập tức thân hình đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ảnh trưởng lão trước mặt. Cắn nuốt vùng biển ảnh trưởng lão. Là ngươi phát ra cầu cứu. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua ảnh trưởng lão hỏi thăm nói. Thần sứ đại nhân, chính là ta. Ảnh trưởng lão nghe nói, Lúc này mặt lộ vẻ ngạc nhiên trả lời nói. Nam tử nghe nói gật rồi lấy đầu. Lập tức đưa tay hướng về phía sau một chảo. Lập tức phía sau đánh tới ma viên phát ra rồi một tiếng hét thảm. Bị một cỗ lực lượng vô hình bóp thành rồi một cục thịt bùn. Từ không trung trượt xuống. Nhìn thấy thần sứ lấy như thế nhẹ nhõm phương thức đánh giết hắn thủy chung không cách nào lực địch. Ma viên, ảnh trưởng lão thân hình run lên. Hắn biết rõ đây mới là hoàng tuyền lực lượng chân chính. Mà ngoại giới hoàng tuyền thương hội rất nhiều phân bộ. Chỉ là tổng bộ đối ngoại vơ vét của cải chỗ thiết lập cơ cấu mà thôi. Cũng chỉ có trung tâm vùng biển hoàng tuyền thương hội mới đúng chấn nhiếp các vùng biển lớn thế. Lực, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ căn cơ chỗ ở. Mà trước mắt tên này nam tử, chính là tới từ trung tâm vùng biển hoàng tuyền thương hội. Thực lực càng là đạt tới rồi thần cảnh. Cùng ta cụ thể nói rõ tình hình bên dưới huống. Nam tử lúc này mở miệng nói. Mặc dù bốn phía tiếng chém giết chấn trời, mà lại hoàng tuyền thương hội thành viên không ngừng tử vong. Nhưng là hắn phảng phất căn bản cũng không quan tâm đồng dạng. Cũng không có lựa chọn trước tiên xuất thủ tương trợ, mà là hướng ảnh trưởng lão hỏi thăm. Ảnh trưởng lão thấy thế, trong lòng thầm mắng. Bất quá miệng trên vẫn là rất đàng hoàng đem nơi này phát sinh tình huống nói rồi đi ra. Cũng cố ý giả ra thụ thương nghiêm trọng bộ dáng kéo chậm tốc độ nói. Bởi vì hắn cũng không quan tâm bốn phía những cái kia chiến tranh thương hội thành viên có chết hay không. Nghe xong ảnh trưởng lão miêu tả sau, tên này thần sứ quay đầu nhìn về rồi vết nứt không gian. Lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Có thể tùy tiện xé mở vết nứt không gian mà đến. Như vậy tất nhiên là cùng hắn đồng dạng thần minh cảnh cường giả. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn nhưng là có thể sừng sững đứng tại hoàng tuyền trung tâm vùng biển thần minh. Tuyệt không phải đồng dạng thần minh có thể chống lại. Lúc này hắn nội tâm cũng cùng lúc trước đi đến Bắc Kỳ Haka đồng dạng. Đối với ngoại giới tràn ngập rồi khinh thường. Bởi vì phía ngoài thần minh ở hắn xem ra. Cuối cùng bất quá là không cách nào ở cường giả mọc lên như rừng khu vực đặt chân phế vật mà thôi. Mà hắn đến từ vùng biển bên trong cường đại nhất hoàng tuyền trung tâm vùng biển. Ở tầng thứ so sánh trên cao càng một chu. Nghĩ đến nơi này, tên này thần sứ quay đầu nhìn về hai gã khác thần sứ. Gật đầu ra hiệu, hai gã khác thần sứ thấy thế. Thân hình đột nhiên bay về phía dưới. Một người trong đó ống tay áo bay ra một đầu màu tím băng rua. Lấy mắt thường khó lấy phát giác tốc độ bắt đầu du tẩu ở chiến trường bốn phía. Tất cả đụng chạm đến băng rua ma viên đều sẽ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lập tức thân hình trong nháy mắt hòa tan thành máu loãng. Khiến một tên thần sứ móc ra rồi một chương màu vàng quyển trục. Trong miệng lẩm bẩm giữa bốn phía dập dờn ra mắt trần có thể thấy sóng pháp lực. Đồng dạng là hải thần xá. Nhưng là hắn trong tay chương này hải thần xá cùng hải vương đám người trong tay hoàn toàn khác biệt. Ở hắn quát nhẹ giữa. Quanh thân lăng không ngưng tụ ra vô số thủy nguyên tố người khổng lồ. Hướng lấy phía dưới rơi đập. Cùng ma viên tộc thành viên chém giết ở cùng nhau. Dựa vào có thể vô hạn chữa trị thân thể, thủy nguyên tố người khổng lồ bộc phát ra rồi có thể cứng lay ma viên chiến lược đến. Nương theo lấy những này thủy nguyên tố người khổng lồ gia nhập. Ma viên tộc ưu thế đương nhiên không còn, mà lại chỉ có bị đánh chết mệnh, mà làm thủ tên kia thần sứ tại thời khắc này bay về phía còn đang không ngừng rơi xuống ma viên vết. Nứt không gian. Lúc này hắn ý nghĩ rất đơn giản, vậy liền là xuyên qua này khe hở không gian, đánh giết tên kia phía sau màn thần minh, về phần phía dưới ma viên tộc, giao cho hai gã khác hợp tác mà đến đồng bạn liền có thể. Đi đến vết nứt không gian miệng, nhìn qua lít nha lít nhít vọt tới ma viên, tên này thần sứ hướng phía trước vung tay lên một cái. Lập tức thiên địa linh khí tụ đến. ở nơi lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành cầu, không hề đứt đoạn mở rộng, chớp mắt biến thành rồi đường kính 100 mét có thừa cực nóng quả cầu ánh sáng. Lập tức bị hắn ném về phía rồi vết nứt không gian phương hướng. Lập tức vô số rơi xuống bên trong ma viên bị quả cầu ánh sáng cắn nuốt. Bỗng nhiên sinh ra nổ tung càng làm cho thông đạo phía sau lượng lớn ma viên bị rào sát. Bất quá trong tưởng tượng không gian chấn động chưa từng xuất hiện. Nhận đến trùng kích không gian thông đạo vẫn như cũ vô cùng kiên cố. Thậm chí không có hiện lên một đạo vết nứt. Thấy như vậy một màn, thần sứ sắc mặt run lên. Người thần là âm thần bảng trong danh sách thần minh, xác định khiêu chiến ta. Lúc này, một đạo nặng nề âm thanh đột nhiên từ không gian kia đầu vang lên. Nghe nói lời này, tên này thần sứ sắc mặt trở nên ngưng trọng, bất quá vẫn là không chút do dự mở miệng nói, là ngươi ở hướng ta Hoàng Tuyền Thương Hội khiêu chiến, giờ phút này thu tay lại còn tới được đến, nếu không ngươi sau khi biết quả là cái gì? Hoàng Tuyền Thương Hội, tựa hồ có nghe nói qua, rất lợi hại phải không? Trong thông đạo truyền đến cười nhạo âm thanh, càn rỡ, dám can đảm mạo phạm ta Hoàng Tuyền Thương Hội. Nghe nói lời này, thần sứ sắc mặt xanh đen, lập tức thân hình hướng lấy này đạo vết nứt mà đi. Làm thành Hoàng Tuyền Thương Hội một phương tại vị thần minh. Hắn đối với Hoàng Tuyền Thương Hội có lấy cực mạnh lòng trung thành. Giờ phút này nhận đến khiêu khích, tự nhiên không cách nào lại chịu đựng. Lúc này lựa chọn ra tay, đừng tới đây rồi, lãng phí thời gian mà thôi. Ta đưa ngươi chuyển thế. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, mới bước vào không gian thông đạo thần sứ chợt phát hiện trong thông đạo bay tới một cây màu đen. Trường côn. Ý thức được không gian kia một đầu thần minh đối với hắn ra tay rồi. Tên này thần sứ mặt lộ vẻ giễu cợt, đưa tay hướng lấy hắc côn chộp tới, nghĩ muốn đem nó luyện hóa. Không qua bàn tay cùng màu đen côn sắt tiếp xúc trong nháy mắt. Tên này thần sứ bỗng nhiên sắc mặt tái mét, nhịn không được liền ho ra một thanh màu vàng máu tươi đến. Một luồng không thể địch nổi mênh mông lực lượng từ côn sắt bên trong truyền lại mà đến. Trong nháy mắt làm vỡ nát trong cơ thể hắn linh khí tuần hoàn. Càng là bớt thời giờ rồi hắn trong cơ thể góp nhặt linh khí. Hắn thân hình tại lúc này nhanh như bay lùi lại. Trong chớp mắt bị đẩy ra rồi không gian thông đạo. Giờ khắc này, tên này thần sứ đã ý thức được rồi không thích hợp. Hắn lúc này nghĩ muốn trốn xa màu đen côn sắt áp bách. Nhưng mà lúc này hắn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không thể động rồi. Ở hắn hoảng sợ tầm mắt bên trong, màu đen côn sắt lúc này lớn lên theo gió. Trong chớp mắt biến thành rồi một cây thông thiên lớn côn. Mang theo nó ầm vang nện hướng về phía mặt đất. Đông, to lớn màu đen côn sắt xuyên thẳng đại địa. Đại địa theo đó chấn động, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, gió lớn quét sạch bốn phía, nhấc lên cát bụi lộn xộn dương, làm người ta mở mắt không ra. Này một đòn phía dưới, thiên địa đột biến, bốn phía bị xé nứt ra vô số vết nứt không gian. Nhanh chóng biến mất, lại theo đó sinh ra. Phụ cận đang giao chiến người chơi cùng Hoàng Tuyền Thương Hội thành viên đều đang này một đòn dưới. Bị lực lượng cuồng bạo hóa thành bột mịn, duy chỉ có ma viên tộc thành viên ở này một đòn dưới không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Liền phảng phất tất cả lực lượng chủ động tránh đi những này ma viên tộc người. Giờ phút này trừ rồi ảnh trưởng lão chờ cái đừng cường giả bên ngoài. Còn lại sinh mệnh tại lúc này bị gạt bỏ. Giờ khác này, hai gã khác thần sứ trên mặt nụ cười ngưng kết. Lộ ra rồi khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Cổ thần lực lượng, Kim Trúc chết rồi. Ta không cảm giác được hắn hồn lực ba động rồi. Ý thức được đồng bạn đã tử vong. Bọn họ triệt để hoảng rồi thần. Vốn cho rằng chỉ là một lần từ bên ngoài đến thế lực khiêu khích. Bọn họ ra mặt nhẹ nhõm giải quyết liền có thể. Nhưng là rất hiển nhiên. Này một lần cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy. Này hai tên thần sứ tại lúc này đều xuống ý thức nhìn qua ảnh trưởng lão. Mặt lộ vẻ hoảng sợ hỏi thăm nói. Các ngươi đến cùng chọc phải ai? Vì cái gì không nói trước thông báo? Đã hao hết thể lực ảnh trưởng lão hư nhược há to miệng. Không biết trả lời như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng khổ. Cổ thần, ta coi là chỉ là phổ thông thần minh a. Lúc này, chính đánh được không thể kết thúc chung server cùng Âu server người chơi nhìn qua dần dần ảm đạm. Giới diện đều là một mặt mộng bức. Mặc dù đã chết rồi, nhưng là khu vực giọng nói kênh nội lại trong nháy mắt sôi trào. Chung server cùng Âu server người chơi đều đang dùng điên cuồng soát bình. Rất nhiều người chơi chỉ là phát hiện rồi bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một cây màu đen côn sát, sau đó liền không có sau đó rồi. Bất ngờ, quá nhanh rồi, nhanh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cũng không kịp gọi một câu what the fuck. Châu phê loại hình ngữ khí từ, mặc dù các người chơi gọi không ra what the fuck, nhưng là ở tại chỗ rất xa nhìn Chiến Hải Vương lại theo bản năng thốt ra. What the fuck, châu phê a, dùng từ chi thuần thục, đã không đổi được loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ